Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Không sai, trong mắt Roberto Erlong, ông trùm dầu mỏ Handor, tài sản cá nhân quả thực xếp vào top 10 các phú hào Nga, là một nhân vật mới nổi. Tuy là nhờ có sự giải thể của Liên Xô, và một loạt tài sản quốc hữu từ Liên Xô từ đó mà mới giàu có lên. Chứ không có một chút nào là di sản lịch sử của gia tộc, không có chút nào là truyền thống gia tộc, hay thái độ của nhà quý tộc mới nổi. Gia tộc Roberto Erlong trong quá khứ, ở thời kỳ thịnh vượng nhất, từng xuất hiện hai vị bá tước, ba tử tước và năm nam tước, ở nước Pháp. Cũng được coi như là một gia tộc bậc trung, mãi cho tới nay. Các nhà lịch sử học vẫn đang luôn nghiên cứu về thời kỳ huy hoàng này của gia tộc Roberto Erlong, mặc dù sau đó bởi vì cuộc cách mạng Pháp. Cùng với một loạt biến động chính trị, gia tộc Roberto Erlong tới nay, ở trên chính đàn đã không còn có được địa vị như hồi trước. Nhưng bọn họ hiện nay lại đang tỏa sáng trong lĩnh vực thương nghiệp, hiện giờ gia tộc Roberto Erlong ở nước Pháp có không ít cổ phần của các công ty. Trong các doanh nghiệp, trong đó nổi tiếng nhất còn có Carrefour, tập đoàn này có hơn 1 vạn đơn vị bán lẻ. Trên khắp chừng 30 quốc gia và địa khu trên thế giới, nắm giữ 27 cổ phần của tập đoàn bán lẻ đứng đầu châu Âu, đứng thứ 2 thế giới. Còn có 674 cổ phần của tập đoàn Peugeot, Citroën, tập đoàn sản xuất ô tô lớn thứ 2 châu Âu. Và một loạt cổ phần của các tập đoàn lớn khác như tập đoàn điện lực Pháp, tập đoàn Đo. Theo thống kê chưa hoàn chỉnh của các ban ngành tương quan năm 1997, hơn 60 thành viên của gia tộc Roberto Erlong đã tổng giá trị tài sản lên đến hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Đây là điều mà Roberto Erlong lo lắng, mặc dù tài sản cá nhân của hắn cũng đến vài tỷ đô la Mỹ, nhưng hắn không tin. Vì một nữ trợ lý Trung Quốc không biết là ai, Handor có thể làm gì được mình. Tính khí kiêu ngạo từ đáy lòng khiến Roberto Erlong nhìn thẳng vào hai mắt của Handor, cười lạnh nói, ngài Handor, ngài chắc chắn chứ? Bắt khách do đích thân ngài mời đến phải xin lỗi một cô trợ lý như người Trung Quốc bé nhỏ, Handor đồng tử hơi hơi giật giật tên ngu xuẩn này. Đến bây giờ còn chưa biết sự thật sao, cho dù là người Pháp, muốn cao ngạo cũng phải tùy đối tượng, ngài Kerensky, những lời mà hắn vừa nói. Ngài có thể làm chứng không? Handor nhìn Kerensky, Kerensky không khỏi trong lòng kêu khổ thấu trời, đây gọi là nằm rồi còn trúng đạn. Hắn có thể làm chứng không sao, làm chứng thì sẽ hoàn toàn đắc tội với Roberto Erlong. Mà hắn còn đang trông cậy vào khoản đầu tư của Roberto Erlong để cùng hợp tác quay bộ phim tiếp theo, nhưng không làm chứng, đối mặt với Handor. Một trong những người giàu có nhất ở Nga, một trong những người có sức ảnh hưởng lớn ở Nga, hắn liền chần chừ, Handor sắc mặt đã trầm xuống. Tốt lắm, ngài Kerensky, tôi rất khâm phục dũng khí của ngài, hy vọng ngày sau ngài sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. Không, ngài Handor, tôi nguyện làm chứng, Kerensky không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Gia tộc Roberto Erlong ở nước Pháp không người nào có thể khinh thị, nhưng ở Nga, nếu không nể Handor. Thì chốc lát có thể lôi mình xuống khỏi cái ghế hội trưởng hội điện ảnh, cái công ty nhỏ của mình, đối với Handor mà nói, thật đúng chẳng là gì. Hơn nữa Roberto Erlong không chỉ đắc tội với một mình Handor mà còn đắc tội với cả Ma Sinh Hương Nguyệt, mất đi tình hữu nghị với Roberto Erlong. Thì chỉ mất đi cơ hội phát triển, còn nếu là vì Roberto Erlong mà đắc tội với Handor và Ma Sinh Hương Nguyệt thì e rằng còn chưa chắc đã được sống yên. Kerensky, Roberto Erlong giận dữ nói, Kerensky lui về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với Roberto Erlong, lúc này mới run giọng nói, ngài Roberto Erlong. Tôi khuyên ngài nên xin lỗi cô ấy đi, là một người đàn ông, những lời như thế thật là làm mất phong độ, Handor lạnh lùng hừ một tiếng. Kerensky cũng coi như là thức thời, bằng không mà nói, hắn không ngại hao phí một chút thời gian và tinh lực khiến hắn cút xéo khỏi giới điện ảnh Nga. Ngài Roberto Erlong, tôi hỏi lại lần cuối, ngài có định Handor, hắn còn chưa dứt lời, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Tiếp theo chợt nghe bên tai có người nói, "Này không định giới thiệu một chút cho tôi sao, chú gà trông gô này rốt cuộc là nhân vật nào sao?" Han Do xoay quay đầu lại, chỉ thấy Phương Minh Viễn và Bilepsky hai người đều đứng ở phía sau hắn. Còn Ma Sinh Hương Nguyệt và Lâm Dung vẻ mặt tức giận thì đứng ở phía sau Phương Minh Viễn, "Cậu Phương, vị này là ngài Roberto Erlong của công ty điện ảnh Raymond Pháp, hội trưởng Kerensky, anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị sao?" Han Do có chút không rõ nói. "Đúng vậy, ngài Roberto Erlong là chủ tịch hội đồng quản trị." Kerensky vội vàng gật đầu nói, Roberto Erlong trong lòng không tin. Han Do lại không biết chức vị chính xác của mình ở công ty, tuy nhiên, lúc này hắn cũng chẳng thèm quan tâm, lúc này đây. Sự chú ý của hắn đều hướng về phía Phương Minh Viễn, hắn có một loại dự cảm người thanh niên da vàng đột nhiên xuất hiện này. Địa vị xã hội e rằng không hề thấp, Bilepsky là ai, hắn không biết, nhưng Han Do là ai, hắn rất rõ ràng, còn thân phận của Ma Sinh Hương Nguyệt từ Kerensky. Hắn cũng biết được 788 có thể xuất hiện ở bữa tiệc rượu này, tùy tiện chụp lên bả vai Han Do, hơn nữa Han Do còn không hề tức giận. Ma Sinh Hương Nguyệt lại hiển nhiên đang dựa dẫm vào hắn, có thể là một người bình thường sao, cậu Phương, nơi này vừa xảy ra chuyện gì sao? Nicholas Lasky cũng từ bên kia bước nhanh tới, nhìn một chút, cảm thấy có chút lẫn lộn hỏi, không có gì. Trợ lý của tôi bị ngài Roberto Erlong đây quấy rầy và nhục mạ, tôi đến đòi lại công bằng, Phương Minh Viễn thản nhiên nói, là cô Lâm sao? Nicholas Lasky nhìn hai cô gái phía sau Phương Minh Viễn, cau mày xoay người lại nhìn Roberto Erlong nói, ngài là người của gia tộc Roberto Erlong sao? Vậy ngài có quen Canersono Roberto Erlong không? Roberto Erlong hơi hơi giật mình kinh hãi nói, xin hỏi ngài là... Canersono Roberto Erlong là người em trai nhỏ nhất của cha hắn, là người phụ trách về sản nghiệp châu báu của gia tộc Roberto Erlong. Trong giới buôn bán châu báu Pháp cũng có chút danh tiếng, tôi là chủ tịch công ty Anrosa, chủ tịch Nicholas Lasky, Nicholas Lasky nói, chủ tịch Nicholas Lasky. Rất vui được quen ngài, chú tôi từng nhiều lần nhắc tới ngài, Roberto Erlong sắc mặt thay đổi, đưa tay ra nói. Trong sản nghiệp buôn bán châu báu của gia tộc Roberto Erlong, kim cương đến từ công ty Anrosa chiếm 40, là nơi cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho bọn họ. Đối với nhân vật như vậy, Roberto Erlong cần phải tôn trọng, bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa song phương. Gia tộc nhất định sẽ có điều bất mãn, Nicholas Lasky không hề đưa tay ra, lạnh lùng thốt. Ngài vừa rồi đã quấy rầy và nhục mạ trợ lý của Phương tiên sinh sao? Gia tộc Roberto Erlong tuy rằng cũng coi là khách hàng trọng yếu của công ty Anrosa. Nhưng so với Phương Minh Viễn, Nicholas Lasky sẽ chọn đứng về phía ai? Điều này còn cần phải nói sao? Roberto Erlong cánh tay giơ ra trong không trung. Hắn thật không ngờ, Nicholas Lasky này không ngờ lại cùng phe với người thanh niên hoa hạ kia, Roberto Erlong sắc mặt không khỏi càng thêm trầm xuống. Lạnh lùng nói, chủ tịch Nicholas Lasky, mời ngài trước khi chất vấn tôi, hãy đi hỏi người con gái da vàng kia xem. Cô ta đối với hảo tâm của tôi đã trả lời ra sao, tình bạn của Louis Roberto Erlong tôi cũng không phải là không có chút giá trị nào. Nicholas Lasky có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Phương Minh Viễn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phương Minh Viễn tiến lên một bước nói. Lời mời hảo tâm của ngài, trợ lý của tôi chẳng qua cũng chỉ là cự tuyệt gia nhập công ty của ngài, hừ, chủ tịch Roberto Erlong. Tôi cũng có một đề nghị hảo tâm, công ty điện ảnh Raymond đáng bao nhiêu tiền, tôi định sẽ thu mua nó, thu mua, Roberto Erlong mở to hai mắt. Giống như đang nghe một câu chuyện không thể tin nổi vậy, sau một lúc lâu mới tỏ vẻ mặt khinh thường nói, cậu thì có tư cách gì thu mua công ty của ta? Người hoa hạ các cậu có ai thực sự hiểu được về điện ảnh sao, các vị, mọi người cũng vừa thấy đó. Hắn đã trả lời như thế nào đối với hảo tâm của tôi đưa tay ra nhưng lại bị hắn làm nhục như vậy. Phương Minh Viễn nhìn chung quanh mọi người cười lạnh nói, ngày sau, kính xin chư vị làm chứng. Phương gia tôi không phải vô duyên vô cớ mà chèn ép hắn đấy nhé, hừ, Han Do gật đầu nói, tôi có thể làm chứng. Công ty điện ảnh Raymond nổi danh lắm sao, còn dám nói cậu Y Phương không có tư cách thu mua sao, không thành vấn đề, Belevsky ha ha mà cười nói. Những việc chẳng có chút rủi ro nào như vậy, thế nào tôi cũng sẽ nể cậu, Nicholas Lasky vẻ mặt thương hại nhìn Roberto Along, con người đáng thương này. Hắn mà biết mình đang nghi ngờ năng lực của người khống chế cả tập đoàn điện ảnh cầm hồ Hong Kong, thì sẽ có phản ứng ra sao? Roberto Along kỳ quái mà nhìn mọi người, vì sao ngoại trừ Kerensky, những người khác đều dùng ánh mắt khác thường này để nhìn mình? Dường như mình đang biến thành một kẻ thất bại vậy, Phương Minh Viễn nghiêng đầu, vỗ tay thành tiếng nói, Dung Dung, hãy thông báo cho chị Thu Hạ. Chào hỏi một chút các bên hợp tác cùng công ty này, bảo họ hãy nể mặt tôi một chút, hợp tác thì coi như xong. Ngày sau không nên cùng công ty điện ảnh Raymond có bất kỳ lui tới, đồng thời cũng phát thông báo, từ hôm nay trở đi. Hễ là người hợp tác cùng công ty điện ảnh Raymond, bao gồm biên kịch, diễn viên, đạo diễn. Tập đoàn điện ảnh cầm hồ Hong Kong sẽ không bao giờ còn hợp tác với họ, cách chương.